vì hình dáng giống hệt nhóm người Vương Tăng Du nên cũng có thể dùng cùng năng lực nhất định thể, nhưng thông qua trận giao chiến với hàng giả kia trước đó, Hạ Thiên Kỳ đã biết loại năng lực gương mô phỏng này của quỷ vật cũng không phải sao chép hoàn mỹ. Mà là có một chỗ thiếu sót nhất định lúc mô phỏng, thiếu sót này chính là thực lực. Ví dụ như tên hàng giả kia tuy thực lực đạt tới mức lệ quỷ, nhưng thực lực thật sự cũng chỉ bằng 1/10 hắn, đồng thời chỉ có thể mô phỏng một con quỷ gương, với hắn mà nói thì hoàn toàn không có chút đe dọa nào. Mày cho sao chép ra mấy CTN tiểu tốt có thể uy hiếp được tao? Hạ Thiên Kỳ chưa kịp dứt lời đã nhanh chóng phóng đến Vương Tang Du cách hắn gần nhất. Trên mặt Vương Tang Du lộ vẻ mặt hoảng sợ, cách đó không xa, người giấy cũng cầm rìu chém về phía hắn. Không để ý tới tấn công của người quấy kia, Hạ Thiên Kỳ chờ tới trước mặt Vương Tang Du, rồi một quyền đánh xuyên đầu cô. Cùng lúc đó lưỡi rìu của người giấy cũng đang chém trên lưng của hắn. Cút, mặc dù Hạ Thiên Kỳ không tiến vào trạng thái quỷ anh, nhưng với quỷ khí ở bên ngoài cơ thể, vẫn hình thành phòng ngự chặn một đòn của người giấy. Sau khi hắn tỉnh táo lại, xem người giấy kia như giấy thật, đưa tay xé thành mảnh vụn rơi là tả trên mặt đất. Thấy Hạ Thiên Kỳ dễ dàng giết chết Vương Tang Du, Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc vô thức muốn chạy trốn, nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội, quỷ khí lập tức biến thành tấm lưới quỷ bao phủ hai người kia kéo về dưới chân hắn, tiếp theo hai người lần lượt bị hắn hành hạ cho đến chết. Có lẽ thực, góc truyện audio.com, lực của quỷ vật mạnh hơn đám người Vương Tang Du, nên mỗi con quỷ gương đều có thực lực bằng một nửa của ba người kia, thậm chí nhiều hơn. Nhưng đừng nói thực lực của bọn chúng không đạt tới trình độ của Vương Tang Du, cho dù là bọn người Vương Tang Du thật cũng bị hắn giết chết tương tự. Cái thực lực này như khoảng cách khe rãnh, không cách nào lợi dụng số lượng để bù đắp. Cách chương.